Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, lại đến. Canh 1, Sở Ly đứng ở tại chỗ nhìn xem Tào Hiên. Nếu không có bất đắc dĩ hắn cũng không nghĩ hạ tử thủ. Hắn từng vào Thiên Cơ Các cùng Quan Tinh Các, đối phó quá Huyết Thần Giáo. Biết tám đại tông môn lợi hại, Kiếm Nguyệt Tông tuyệt không sẽ quá yếu. Nói không chừng có cái gì bí thuật có thể đuổi tới chính mình. Còn tốt hắn có Thiên Tâm Quyết cùng Tinh Thần Thạch hộ thân. Người khác cho dù suy diễn cũng tìm không thấy chính mình. Tào Hiền tâm tư ác độc, lưu lại thật là tai họa. Không biết tương lai yếu hại bao nhiêu người. Chính mình giết cũng coi như là thay trời hành đạo. Lúc này tâm niệm hiểu rõ mà trong sáng. Cảm giác đối Thiên Tâm Quyết lĩnh ngộ càng sâu một tầng. Ở Tinh Thần Thạch áp chế, hắn Thiên Tâm Quyết tiến triển cực chậm, vẫn luôn dừng ở 9 tầng chậm chạp vô pháp tiến thêm một bước. Không nghĩ tới giết Tào Hiền lại làm Thiên Tâm Quyết tinh tiến một tia. Xem ra muốn tinh tiến Thiên Tâm Quyết không thể một mặt bế quan mãnh luyện. Luyện tâm mới là lối tắt, luyện tâm phương pháp là tùy tính mà làm. Hắn tinh tế nghiền ngẫm, bất đắc dĩ lắc đầu. Người sống hậu thế, cho dù lại lợi hại cũng không có khả năng tùy tính mà làm. Mạnh như thiên thần cao thủ còn muốn chịu thiên quy trói buộc. Huống chi còn lại mọi người, đều có vô cùng trói buộc. Hắn đứng ở Tào Hiền bên cạnh trầm ngâm trong chốc lát. Cười cười, tiến dẫn tiên sơn học ngự long quyết thế buộc phải làm. Không luyện cả ngày cuối cùng không thể tự do, không thể tùy ý mà sống không có tư vị. Theo Lý Tinh Hà lời nói, Thiên Tâm Quyết viên mãn mới có một đường cơ hội. Nếu không tiến dẫn tiên sơn cũng không có khả năng có cơ hội luyện được ngự long quyết. Đang ở đại quý vô pháp luyện Thiên Tâm Quyết, An Vương Phủ cùng Quốc Công Phủ đem hắn trói đến không thể tùy ý. Ở Quang Minh Thánh Giáo lại có thể tự do. Lúc này đây là cực tốt cơ hội. Hắn phản hồi An Vương Phủ cùng Tiêu Kỳ nói vài câu. Sau đó chợt lóe biến mất. Xuất hiện ở Lạc Thu Thành phân đà. Tiếp theo mấy ngày, hắn vẫn luôn ở Lạc Thu Thành phân đà luyện công. Phân đà chỉ có 4 cái Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Tìm hiểu tin tức, thay hắn đưa ăn uống. Cùng Đại Quang Minh Phong tình báo truyền lại. Sáng sớm thời gian, không khí tươi mát hợp lòng người. Hắn đang ở trên phân đà luyện võ trường luyện kiếm. Bỗng nhiên tiếng bước chân truyền đến. Một đạo thon thả mạn diệu thân ảnh xuất hiện ở luyện võ trường. Một bộ vàng nhạt la sam, thướt tha tú mỹ, cười ngâm ngâm nhìn hắn. Sở Ly Đình kiếm nhìn sang, cười nói, Nguyệt Như cô nương. Nguyệt Như lượn lờ đi đến hắn phụ cận, mang đến nhàn nhạt u hương, hé miệng cười thi lễ. Triệu đại ca gần đây khỏe không? Sở Ly cười nói, cũng bận rộn, chẳng làm nên trò trống gì. Nguyệt Như nghiêng đầu cười nói, ta đã nghe sư phụ nói qua Triệu đại ca hành động vĩ đại. Quả nhiên không hổ là Triệu đại ca. Sở Ly thân thủ ý bảo, hai người đi vào bên cạnh tiểu đình nói chuyện. Một người cao lớn cường tráng Quang Minh Thánh Giáo đệ tử bưng ly trà tiến tiểu đình. Tay chân nhẹ nhàng buông lui về phía sau ra. Nguyệt Như mang ly trà nhẹ uống một ngụm, thở dài. Triệu đại ca ngươi đang chờ chuyển luân tự bọn họ trả thù đi. Sở Ly gật gật đầu. Nhất định phải tới trả thù. Nguyệt Như cô nương ngươi như thế nào lại đây? Có việc cùng sư phụ bẩm báo. Nguyệt Như mang theo tươi đẹp tươi cười. Sáng ngời con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Triệu đại ca, chuyển luân tự rất khó đối phó. Tàng long ngọa hổ, trăm triệu cẩn thận. Sở Ly cười nói, đang muốn lĩnh giáo chuyển luân tự tuyệt học. Nguyệt Như ngươi tốt nhất mau rời khỏi. Triệu đại ca còn hồi Đại Phong Thành sao? Nguyệt Như hỏi. Sở Ly gật gật đầu nói, ta còn kiêm Đại Phong Thành đà chủ. Bên này sự xong liền sẽ trở về. Vậy là tốt rồi. Nguyệt Như xinh đẹp cười nói, vậy chờ Triệu đại ca trở về. Sở Ly nói, Đại Phong Thành bên kia không có gì biến cố đi. Bên kia gió êm sóng lặng. Nguyệt Như gật đầu. Ha ha. Một trận sang sảng cười to vang lên. Ngay sau đó màu đỏ tăng bào phiêu phiêu. Chí Thiện Hòa Thượng từ đầu tường nhanh nhẹn rơi xuống. Tựa như một mảnh lông chim theo thanh phong bay tới tiểu đình trước. Sở Ly nhíu mày nhìn chằm chằm Chí Thiện Hòa Thượng. hắn trên người khí thế bàng bạc, cùng lúc trước tựa như thay đổi một người, công lực đã là bạo trướng gấp đôi. Chí Thiện Hòa Thượng ánh mắt nhìn xuống Nguyệt Như trên người, tựa hồ muốn đem nàng nhìn thấu. Nguyệt Như nhíu mày nhìn về phía hắn, quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lắc đầu nói, không cần để ý đến hắn. Chuyển Luân Tự Hòa Thượng, như vậy tuổi trẻ. Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu nói, quả nhiên không hổ là Chuyển Luân Tự. Vị này nữ thí chủ cùng Triệu Pháp Vương ra sao quan hệ? Chí Thiện Hòa Thượng cười tủm tỉm nói, nhìn đến như thế xấu xí ra hỏa, nhất định thực không thoải mái đi. Nguyệt Như nhíu mày chừng hắn liếc mắt một cái. Hòa Thượng, người xuất gia không phải không nhìn ngoại vật sao? Ha ha, tiểu tăng còn không có tu luyện đến như vậy cảnh giới. Chí Thiện Hòa Thượng lắc đầu cười nói, như vậy xấu xí ra hỏa nhanh nhanh mà diệt, cô nương ngươi vẫn là cách hắn xa một chút cho thỏa đáng. Nông cạn, Nguyệt Như lắc lắc đầu. Sở Ly nói, Chí Thiện Hòa Thượng, xem ra ngươi là được kỳ ngộ, võ công chẳng những tẫn phục, còn nhờ họa được phúc mà tiến nhanh nột, hết thảy toàn bái Triệu Pháp Vương ngươi ban tặng. Chí Thiện Hòa Thượng mặt trầm xuống tới, chậm rãi nói, nếu không có Triệu Pháp Vương ngươi phế đi bản tăng võ công, có thể nào ngộ đến hư doanh hợp nhất chi diệu đế, nâng cao một bước. Nguyên lai là Địa Tàng Chuyển Luân Kinh. Sở Ly gật gật đầu nói, vậy ngược lại muốn chúc mừng Hòa Thượng. Đối Triệu Pháp Vương, tiểu tăng cảm kích thật sự. Chí Thiện Hòa Thượng khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Nguyệt Như, tiểu tăng nhất định có hậu báo. Hắn nhìn ra Sở Ly muốn động thủ, nhẹ nhàng lên không, xẹt qua đầu tường biến mất không thấy, nhìn như thong dong phiêu giật, tốc độ lại thật nhanh. Sở Ly vừa muốn đuổi theo liền dừng lại, nhíu nhíu mày, nhìn đến mặt khác hai cái lão tăng chính phiêu phiêu mà đến. Nguyệt Như nhíu mày nhìn về phía Chí Thiện Hòa Thượng bóng dáng, quay đầu nhìn về phía Sở Ly, hắn làm gì vậy, thị uy sao? Sở Ly gật gật đầu. Hắn nhìn không thấu Chí Thiện Hòa Thượng tâm tư, nhưng lại đoán được, Chí Thiện Hòa Thượng cũng không phải là khoan hồng độ lượng người. Tuyệt không sẽ nhờ họa được phúc mà cảm kích hắn cái này phế hắn võ công. Ngược lại hành sự cực đoan, hắn đây là muốn cùng chính mình chiến đấu tới cùng, không từ thủ đoạn trả thù, mà không phải cùng chính mình ngạnh tới. Nguyệt Như nói, không thể hiểu được, Nguyệt Như ngươi phải cẩn thận. Sở Ly trầm ngâm nói, Chí Thiện Hòa Thượng sẽ đối phó ngươi. Nguyệt Như cười nói, hắn là muốn chọn hồng mềm bóp, xem nhẹ ta. Sở Ly chậm rãi gật đầu, không thể không phóng. Hắn hành sự quỷ quyệt, không bị thế tục trói buộc, không kiêng nể gì. Nguyệt Như nói, vậy cũng tốt, ngược lại cũng muốn lãnh giáo Chuyển Luân Tự tuyệt học. Sở Ly từ trong lòng ngực lấy ra một ngọc phù đưa qua đi. Cầm cái này, thực sự có nguy hiểm bóp nát, ta lập tức đuổi qua đi. Ngoặc kép chấm chấm, đa tạ Triệu đại ca. Nguyệt Như trần chờ một chút, nhận lấy. Sở Ly quay đầu nói, hai vị hòa thượng, nếu tới hà tất trốn trốn tránh tránh. Nam Mô A Di Đà Phật. Lưỡng đạo hồng bào tăng nhân phiêu phiêu hạ xuống, tiên Phật hiệu hợp thành chữ thập thi lễ. Triệu Pháp Vương, đắc tội. Sở Ly nhận được trong đó một người chính là lần trước Duyên Ngộ Hòa Thượng, tu mi tuyết trắng, một cái khác là Phương Đầu Đại Nhĩ béo trắng Hòa Thượng. Trắng trẻo mập mạp, mặt mày hồng hào, cười ha hả nhìn qua tựa như Phật Di Lặc. Sở Ly nhíu mày nói, các ngươi muốn tới giết ta? Đúng là, Duyên Ngộ Hòa Thượng hợp thành chữ thập nói, chúng ta vâng theo chủ trì chi mệnh, tiến đến trợ Triệu Pháp Vương ly thế. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.